Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19: Xích Mi Long Xà. Thái tử phủ rất lớn, cơ hồ chiếm con đường này một nửa. Thời gian lúc nửa đêm, thái tử phủ đại môn mở rộng ra, lại có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Toàn bộ thái tử phủ bốn phía bao phủ nhàn nhạt hắc vụ, xem ra vô cùng quỷ dị. Giá, Lỗ Kỳ dục ngựa xông vào thái tử phủ. Con ngựa kia xông vào trong phủ, bất thình lình kêu thảm một tiếng, đánh ngã té xuống đất. Trên người của nó dây dưa vòng quanh từng tia hắc khí. Trong miệng phun bọt mép, vẻn vẹn vài khúc hô hấp, liền không một tiếng động. Quả nhiên, hôm nay thái tử phủ có thể xưng cực hung hiểm địa phương. Ngay cả trong không khí đều tràn ngập độc vụ. Ô ô ô ô, nhất thân thể giống như hành thi đi thịt vậy hàn binh hướng phía Lỗ Kỳ đi tới. Từng trận dĩ trầm gầm nhẹ, nghe ra đầu tê dại. Lỗ Kỳ hơi nheo mắt lại. Những này hàn binh nhìn qua đã chết đi đã lâu, bộ dáng cực kỳ kinh khủng dữ tợn. Có rất nhiều đều có chút tứ chi không được đầy đủ, bị một cỗ lực lượng thần bí thao túng. Lỗ Kỳ đánh một cái búng tay, dưới chân xuất hiện một cái vòng sáng. Đúng là hắn cái kia cái gọi là trông được không còn dùng được đại chiêu. Vòng sáng chậm rãi hướng về kia chút ít cương thi rời đi. Chờ đợi tiếp xúc đến những thi thể này, vòng sáng trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo tia sáng màu đỏ. Tia sáng bắn trúng những thi thể này, phát ra một trận tiếng bạo liệt. Những thi thể này động tác quá chậm, căn bản không kịp tránh né, liền bị hồng quang đánh thành từng mảnh nát thịt. Không hổ là có thể đánh bại vô song quỷ người máy. Thực lực quả nhiên không sai. Một cái mềm mại mị âm thanh vang lên, đã thấy Diễm Linh Cơ đứng ở cách đó không xa, hai tay ôm cánh tay, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Ta tới nơi này là nói chuyện hợp tác, không muốn đánh nhau. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Nói chuyện hợp tác, tốt, chúng ta trước tiên nói chuyện tốt. Diễm Linh Cơ hất ra một cây ngón tay ngọc, trên ngón tay xuất hiện một đám lửa. Môi anh đào nhẹ nhàng nói thổi, hỏa thế trong nháy mắt biến lớn. Hỏa diễm hóa thành một đầu to lớn hỏa long, đánh về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, cái này Diễm Linh Cơ nhìn xem người vật vô hại, có thể vừa ra tay, khắp nơi đều dĩ ngoan đáng sợ. Biết rõ chính mình là mộc đầu nhân, còn cần hỏa diễm công kích mình. Siêu, một phát đạn pháo bắn về phía Diễm Linh Cơ, bị động lập tức phát động. Mưa bom bão đạn tương lai thế hung hung hỏa long trong nháy mắt đánh tan, bại thành từng đóa tiểu hỏa hoa. Diễm Linh Cơ tránh qua, tránh né đạn pháo, còn muốn công kích lần nữa. Diễm Linh Cơ, người không phải là đối thủ của hắn, huống hồ còn bị trọng thương. Lui ra đi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đã thấy Thiên Trạch chậm rãi từ trong phòng đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo Bách Độc Vương cùng Vô Song Quỷ hai người. Người máy chính là tốt, Bách Độc Bất Xâm. Bách Độc Vương nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Bất nhân bất quỷ có gì tốt, liền thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Diễm Linh Cơ bĩu xuống miệng, lui ra một khoảng cách. Người muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Thiên Trạch nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Hợp tác thế nào? Thiên Trạch một mặt thú vị. Chúng ta cùng một chỗ đối phó Cơ Vô Dạ. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Ha ha. Thiên Trạch cười lạnh vài tiếng. Hàn Phi cùng vệ trang chuyên tâm muốn đem họa loạn tân trịnh chúng ta diệt trừ, bây giờ lại phải hợp tác với chúng ta. Hàn Phi cùng vệ trang đã đi Tần Quốc, trong thời gian ngắn căn bản về không được. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Huống hồ ta tới nơi này không có nghĩa là cắt chảy, chỉ đại biểu chính ta, cái gọi là hợp tác, hoặc là có đầy đủ cường đại thực lực, hoặc là có đầy đủ dụ hoặc lợi ích. Ngươi lại có cái gì? Thiên Trạch nhìn qua Lỗ Kỳ. Ta có đầy đủ chân thành thành ý. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Ha ha, sờ không tới đồ vật, lại nhiều cũng là hư ngụy. Thiên Trạch lạnh giọng nói ra. Cơ Vô Dạ mượn ngươi tay diệt trừ cát chảy, bây giờ cát chảy đã phá thành mảnh nhỏ, ngươi nhất định phải chém tận giết tuyệt a. Lỗ Kỳ lớn tiếng nói. đối đãi địch nhân, không có thương hại, cũng không cần đến nhân từ. Thiên Trạch cười lạnh, ngươi cảm thấy Cát Chảy hủy diệt về sau, ngươi liền có thể chiến thắng. Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn qua Thiên Trạch, ngươi cùng Cơ Vô Dạ mãi mãi cũng là địch nhân, ngắn ngủi hợp tác cũng không thể để cho các ngươi trở thành bạn. Trong mắt của ta chỉ có lợi ích, cùng báo thù, không có bằng hữu. Thiên Trạch ánh mắt rất là băng lãnh. Vậy ngươi hẳn phải biết, hợp tác với ta mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Lỗ Kỳ nói khẽ, hôm nay Cát Chảy thiếu vệ trang cùng Hàn Phi đã không có uy hiếp. Mặt ngươi đúng, chính là một cái hắc ám mục nát quốc gia, một cái vô cùng kinh khủng màn đêm. Chủ nhân, ta cảm thấy hắn có chút đạo lý. Diễm Linh Cơ nhỏ giọng nói, chúng ta rơi xuống tình trạng này, hoàn toàn là bái Hàn Vương Yên cùng Cơ Vô Dạ ban tặng. Thiên Trạch quét Diễm Linh Cơ liếc mắt, Diễm Linh Cơ biến sắc, bận bịu đóng miệng, trước kia có Hàn Phi Cát Chảy có thể đại biểu Hà Quốc. Bây giờ không có Hàn Phi Cát Chảy, bất quá là chẳng có mục tiêu vụn cát. Lỗ Kỳ từ tốn nói, lời nói đã đến nước này, nhiều ta cũng không nói. Lỗ Kỳ nhìn qua Thiên Trạch sau lưng Bách Độc Vương, nghe nói Vương Chiêu Quân độc là ngươi bỏ xuống, cho ta giải dược, trò cười, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Bách Độc Vương trầm thấp nói ra, Lỗ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi giơ tay lên bên trong cá mập miệng pháo, ngươi cảm thấy bằng chính ngươi, có thắng hy vọng. Thiên Trạch lạnh giọng nói ra, nếu như làm cái gì đều suy nghĩ có thể thắng hay không lợi, sẽ chỉ làm chính mình bó tay bó chân. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, Diễm Linh Cơ bọn bốn người chậm rãi tản ra, cầm Lỗ Kỳ vây vào giữa. Tốt, ta cho ngươi giải dược. Thiên Trạch bất thình lình nở nụ cười, cả kinh bốn cái thủ hạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Trạch trên người xiềng xích bỗng nhiên rời khỏi người, hướng về trong phòng vọt tới. Theo một tiếng kêu sợ hãi, xiềng xích R căng lấy một người, đem hắn kéo ra khỏi gian phòng, ngã ở Lỗ Kỳ trước mặt. Người này một thân hoàng y, nhìn thấu rất là cao quý, đúng là Ha nước Thái tử Điện Hạ. Lúc này Ha quốc Thái tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ, toàn thân không ngừng run rẩy run, nhìn qua giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.